Chương 3561, tùy tiện ăn một chút, tiện tay trồng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem cạnh miếu cổ vườn rau, bọn hắn cũng không khỏi choáng váng. Tử Tô Mộng Hồn Ba, đây là cỡ nào trân quý linh dược, chính là tại trong đô thành, ngươi chịu ra giá cao, đều không nhất định mua được, hiện tại Lý Thất Dạ lại tiện tay trồng ở trong vườn rau, càng chết là, Lý Thất Dạ vậy mà lấy ra làm đồ ăn ăn. Tử Tô Mộng Hồn Ba, vị kia xuất thân từ luyện đan thế gia Vân Nê học viện học sinh cũng nhịn không được liếm môi một cái, lầm bầm nói ra, năm ngoái chúng ta tộc trưởng muốn luyện một vị kỳ đan thời điểm, liền thiếu như thế một gốc Tử Tô Mộng Hồn Ba, chạy một lượt đô thành phòng đấu giá cùng tiệm thuốc, đều không có mua được. Hắn đương nhiên lấy ra làm đồ ăn ăn, ở đây Vân Nê học viện học sinh đều ngây ngốc nhìn xem Lý Thất Dạ bọn hắn, có chút điểm người thường thức, đều biết Tử Tô Mộng Hồn Ba trân quý. Nếu như bọn hắn có như thế một gốc Tử Tô Mộng Hồn Ba mà nói, bọn hắn coi như không phải giữ lại chính mình dùng, đó cũng là có thể bán tốt giá tiền. Hiện tại Lý Thất Dạ ngược lại tốt, đem trân quý như thế Tử Tô Mộng Hồn Ba lấy ra làm đồ ăn ăn, nhất làm cho người ước ao ghen tị chính là, Lý Thất Dạ tràn đầy trồng trọt một vườn rau Tử Tô Mộng Hồn Ba, điều này càng làm cho người cảm thấy bó tay rồi. Đối với bọn hắn tới nói, Tử Tô Mộng Hồn Ba là bực nào trân quý, nhưng mà... đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là trong vườn rau một loại đồ ăn mà thôi. Dạng này so sánh, không biết để bao nhiêu người học sinh có một cổ kích động đến mức phát điên, Lý Thất Dạ như thế một phàm nhân, lại có tốt như vậy điều kiện, có thể nói là được trời ưu ái, hắn lại không có chút nào trân quý, đem tuyệt thế linh dược làm đồ ăn ăn, người so với người, vậy đơn giản chính là tức chết người đi được. Ngay tại Vân Nê học viện học sinh đều đang ngẩn người thời điểm, lão nô đã nấu xong một bát tràn đầy canh cá, thất thải long thu canh vừa mở nồi thời điểm, lập tức thất thải hiện ra quang mang, từng đầu cầu vồng hiển hiện, thoạt nhìn là mười phần mỹ lệ, mà tràn đầy một bát canh cá, đó cũng là bảy màu sắc, giống như từng đầu cầu vồng nhu toái đằng sau dọi vào trong canh cá một dạng, xinh đẹp để cho người ta thèm nhỏ dãi. Mặc dù tràn đầy một bát canh cá này không giống như là thịt nướng thơm như vậy vị mê người, nhưng là, thanh hương mang theo nhàn nhạt mùi cá tanh kia. Để cho người ta vừa nghe phía dưới, không chỉ là thèm ăn mở rộng, hơn nữa còn có thể cho người một loại toàn thân thư thái, giống như toàn thân lỗ chân lông kinh lạc lập tức bị đã thông một dạng, cho người ta một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên, đó thật là không cách nào dùng bất luận cái gì từ ngữ đi hình dung dạng này mỹ diệu. Riêng là vừa ngửi tới như vậy canh cá vị liền đã có để cho người ta cảm giác phiêu phiêu dục tiên, nếu như có thể uống xong canh cá như vậy, đó là như thế nào một loại cảm giác, thất thải long thu. Phối hợp Tử Tô Mộng Hồn Ba. Vị kia luyện đan thế gia xuất thân học sinh, không khỏi nước bọt chảy ròng, lầm bầm nói ra, đây nào chỉ là vật đại bổ, đây quả thực là phạt mau tẩy tủy, uống canh cá như vậy, có thế gột rửa kinh mạch, để cho người ta 10 năm thậm chí là trong 50 năm tu luyện đều có thể nhận rất lớn có ích. Người học sinh này kiểu nói này, tất cả Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi nước bọt chảy ròng, ở thời điểm này. Liền xem như đồ đần đều biết như thế một nồi canh cá, đó là cỡ nào cực phẩm. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lúc này, Kim Thiền Phật tử đã đem hai bắp đùi thịt nướng đều ăn đến tinh quang, chỉ còn lại có xương cốt, hắn cũng không thận trọng, càng sẽ không thẹn thùng, đem chính mình Phật bát vươn ra, hướng Lý Thất Dạ lấy canh cá ăn, hợp thành chữ thập nói, thí chủ, hóa cái duyên, lấy bát canh cá uống một chút, vừa mới ăn thịt nướng, bụng chính không thoải mái lấy. Đến chút canh bóng bẫy ăn, Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi cười khổ một cái, đổi lại là bọn hắn, coi như cùng Lý Thất Dạ không có kết thù kết oán, bọn hắn cũng làm không được giống Kim Thiền Phật tử như thế hướng Lý Thất Dạ lấy canh cá uống, bọn hắn đều kéo không xuống cái mặt này, nhưng là, Kim Thiền Phật tử dạng này một cái ăn hàng, lại không có chút nào quan tâm, hắn một đôi mắt phát xem, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ một bát canh cá kia, lăng, Lý Thất Dạ không thèm để ý, phất phất tay. Tựa như là đuổi ruồi một dạng, liền một chén nhỏ nha, thí chủ, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phù đồ. Kim Thiền Phật tử tiểu hòa thượng này mặt dày mày dạng, mắt long long nhìn Lý Thất Dạ, vượng, ở thời điểm này, tiểu hoàng liền lập tức xông lại, hung thần ác sát mà đối với tiểu hòa thượng thẳng sổ, mà tiểu hắc cũng lao đến, duỗi ra răng nanh liền muốn đi ủi hướng Kim Thiền Phật tử, Kim Thiền Phật tử giật mình kêu lên, lập tức nhảy xa xa. Hợp thành chữ thập nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, thí chủ không cho liền không cho, tại sao muốn đã thương người đâu? Lý Thất Dạ không thèm để ý Kim Thiền Phật tử tiểu hòa thượng này,